Hôn trộm 55 lần. Chương 594, đã lâu không gặp, người em yêu, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều An Hảo ngồi bên cạnh Hứa Gia Mộc một lát, nhìn cầu thang, liền đứng lên, đi tới một bên uống nước, lấy một ly nước, sau đó trở về ghế salon gọi một tiếng. Anh Gia Mộc. Hứa Gia Mộc không phản ứng, tầm mắt thẳng không chớp lấy một cái. Anh Gia Mộc. Kiều An Hảo lại lên tiếng gọi một câu, sau đó giơ tay lên vỗ bả vai của Hứa Gia Mộc. Hứa Gia Mộc chợt tỉnh táo, sau đó mới ý thức mình đang ở tình cảnh nào. Bởi vì thấy Tống Tương Tư trên màn ảnh, cho nên mới xuất thần lâu như vậy. Ban đầu sau khi anh nổi giận rời khỏi Hoành Điếm, anh và cô cũng không gặp nhau. Sau Hứa Thị gặp chuyện không may, anh từ đại thiếu gia của Hứa Thị biến thành quản lý. Địa vị trước sau chênh lệch quá nhiều. Anh cũng không đi tìm cô, mà gần đây không có tin tức gì. Người vẫn luôn ở Bắc Kinh, có lẽ cũng thấy tin tức của anh trên TV, lại không liên lạc hay quan tâm anh. Hai người cứ như vậy suốt 4 tháng, sống cùng thành phố nhưng không gặp nhau. Thật ra thì thỉnh thoảng công việc bận rộn rất nhiều, ngược lại đột nhiên nhớ tới cô, nhưng chỉ như cái chớp mắt, thoáng một cái anh đã ném đi suy nghĩ đó. Tối nay nếu không phải Kiều An Hảo chọn phim cô đóng để xem, anh cũng sẽ không phát hiện mình lại đang nhớ cô. Đúng là gặp quỷ. Anh và Tống Tương Tư chẳng qua chỉ là thỏa thuận tình và tiền. Anh nhớ cô làm cái gì? Hứa Gia Mộc chợt lắc đầu, sau đó nhìn về Kiều An Hảo. Có thể bởi vì thời gian dài không nói gì, lúc mở miệng giọng hơi khàn. Thế nào, Kiều Kiều? Kiều An Hảo đưa ly nước tới trước mặt cho Hứa Gia Mộc. Lúc nãy bác gái nói thân thể không thoải mái lên lầu nghỉ rồi. Anh cầm ly nước này đưa cho bác ấy đi. Hứa Gia Mộc gật đầu, giơ tay lên xoa mặt, sau đó đứng lên, nhận lấy ly nước, đi tới cầu thang. Hàn Như Sơ trở lại phòng ngủ, đóng cửa lại, cực kỳ tức giận, đưa tay đẩy hết tất cả đồ trang sức mỹ phẩm trên bàn rớt xuống đất vỡ thành mảnh vụn. Bà chủ, sao bà lại tức giận như vậy? Coi chừng sức khỏe của mình. Quản gia nóng nảy lên tiếng khuyên. Hàn Như Sơ giống như không nghe thấy lời của quản gia, hoàn toàn không để ý tới bà, trực tiếp cất bước, vòng quanh phòng ngủ đi vài vòng, mới ngừng lại, sau đó hung hăng hít một hơi. Cắn răng nghiến lợi nói, tiện nhân Kiều An Hảo đó, lúc nào cũng thấy ngoan ngoãn hiền lành, không nghĩ tới lại miệng mồm lanh lẹ, chỉ cây dâu mà mắng cây hòe mắng cũng dứt khoát. Tối nay, cô ấy đến tham dự sinh nhật của bà, rõ ràng là muốn để bà ấm ức. Từ lúc nói muốn ăn tổ yến, đến lúc xem TV đều nhắc đến tên tạp chủng kia, rồi lại nói chuyện xưa gì đó. Quản gia vừa nói liền ngừng lại, bà chủ, sợ là cô ấy đã biết, đứa bé trong bụng của cô ấy, là chúng ta hại chết. Nói tới chỗ này, quản gia khẽ cau mày, nói tới chỗ này, cũng có chút nghi ngờ. Bà chủ, ban đầu bà làm cho đứa bé tạp chủng đó mất đi. Theo tính tình của cậu ta, nhất định sẽ không tìm cô Kiều. Vậy làm sao cô ấy biết chuyện này? Hàn Như Sơ bị quản gia như thế, bất chợt liền bình tĩnh lại, trên mặt của bà ta vẫn còn vẻ tức giận. Một lát sau, quản gia còn nói, bà chủ, bà nói cô Kiều rốt cuộc biết bao nhiêu chuyện của chúng ta. Cô ấy sẽ không biết chuyện chúng ta đẩy cô ấy ngã lầu chứ? Cách chương.